Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà tân nương rất lịch sự. Thấy Lê Mạn và hai người, họ ngay lập tức đi đến đón tiếp. Bưng trà và hoa quả lên lịch sự chiêu đã. Chờ Lê Mạn và hai người dùng trà xong, họ mới đưa Lê Mạn và Mai Tử đến khuê phòng của tân nương. Tân nương đã mặc xong hỷ phục, chỉ đợi Lê Mạn đến trang điểm là xong. Trong phòng tân nương ồn ào náo nhiệt, 7-8 đại thẩm cùng nhi tử của các gia tộc đều ở đó. Tán gẫu rất ồn ào, nhìn thấy Lê Mạn tới lại càng vui mừng. Trong một lúc không phân biệt được giọng ai với ai, Lê Mạn khẽ cau mày, nhìn về phía Dương Lan Hoa nhẹ giọng nói, "Tẩu, có thể bảo họ ra ngoài bớt được không? Quá ồn ào." Dương Lan Hoa nhìn thấy mọi người trong phòng cũng đang cau mày, cũng vội vàng nói nhỏ, "Quá ồn, gia đình chúng ta chính là có quá nhiều người thân thích. Trẻ con cũng nhiều, có chuyện gì cũng đều tụ tập lại, mọi người nói chuyện sẽ khiến cho họ mất tập trung. Hay là ta đi tìm tẩu ta? Hôm nay không phải là ngày nàng ấy gả con gái. Nàng ấy cũng không phải chủ nhà nên cũng không thể đuổi người ta đi. Chỉ có thể để cho tẩu mình đến." Dương Lan Hoa vội vàng đi. Không bao lâu liền dẫn theo chủ nhà đến. Mẹ tân nương cười nói với những người trong phòng, "Tất cả mọi người ra ngoài ngồi uống trà ăn chút điểm tâm. Ở trong đây không có chỗ ngồi. Chờ một lúc nữa nữ nhi của ta trang điểm, cửa phòng sẽ phải đóng lại. Mọi người nếu có việc gì không đợi được thì có thể đi ra ngoài." Mọi người nghe xong đều hiểu ý chủ nhà, liền cùng con cái đi ra ngoài. Một số người không rời đi vì họ muốn xem tân nương trang điểm. Nhưng mà những người ở lại cũng không quá nhiều, cũng không ồn ào như trước. Chủ nhà cũng không ép buộc đồng ý để họ ở lại. Sau khi nhìn thấy Dương Lan Hoa khóa cửa, Lê Mạn mở hộp trang điểm, trước tiên bắt đầu rửa mặt cho tân nương. Tân nương lần này trông giống như một nữ nhi nhà nông dân bình thường. Vừa vặn cũng là mẫu tân nương mà Mai Tử sẽ nhận trang điểm sau này. Rất thích hợp để Mai Tử học tập. Vì vậy, khi Lê Mạn trang điểm, nàng ấy cố ý đơn giản hóa các bước lại, sau đó làm chậm lại để Mai Tử tự mình học hỏi. Cũng coi là một lần kinh nghiệm. Lê Mạn dành nửa giờ để trang điểm cho tân nương. Không cần phải nói, tân nương rất hài lòng. Những người xung quanh ai cũng tấm tắc khen ngợi nàng. Họ đều rối rít nói sau này có gả con gái cũng phải tìm đến Lê Mạn. Lê Mạn nhìn, mỉm cười kéo Mai Tử qua, nói với những người muốn nhờ nàng trang điểm, "Đây là muội muội của ta và cũng là người trang điểm. Sau này nếu trong gia đình mọi người có nữ nhi gả đi muốn trang điểm thì có thể đến tìm muội ấy. Tay nghề của muội ấy cũng tốt lắm. Mọi người quan tâm thì nhắn trực tiếp cho Lan Hoa tẩu nhé." Mọi người trước đều chưa từng thấy Lê Mạn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mạn. Bọn họ cũng không đặc biệt quen thuộc với danh tiếng của Lê Mạn. Hiện tại Lê Mạn đã làm cho tân nương xinh đẹp như vậy, lúc này mới rối rít nói sau này có nữ nhi xuất giá sẽ tìm Lê Mạn trang điểm. Lúc này nghe Lê Mạn nói Mai Tử cũng là một cô gái trang điểm, tay nghề cũng rất tốt, tất nhiên họ sẽ không nghi ngờ gì. Chỉ nói chị em nhà này tay nghề tốt, chỉ cần trang điểm đẹp thì tìm đến một trong hai người đều được. Nên họ gật đầu bảo đến lúc đó sẽ báo một tiếng cho Dương Lan Hoa. Lê Mạn cười liếc nhìn Mai Tử. Bước đầu tiên giới thiệu Mai Tử trang điểm coi như thành công. Sau khi trang điểm cho tân nương, Lê Mạn cũng không ở lại quá lâu. Nàng cùng Mai Tử từ biệt. Dương Lan Hoa đang ở đây cùng gia đình chủ nhà. Hai người vội vã trở về nhà. Trên đường đi, Lê Mạn hỏi, "Mai Tử, muội vừa thấy ta trang điểm tân nương, muội có ý kiến gì không? Nếu là muội thì muội định trang điểm như thế nào?" Mai Tử nghĩ về điều đó rồi nói, "Nếu là vừa rồi là muội trang điểm cho tân nương, muội sẽ chú trọng đến việc xử lý làn da, vì tân nương có làn da hơi đen, sần sùi, chỉ cần trang điểm kỹ càng là xong, tổng thể nhìn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Gò má tân nương hơi cao nên cần che đi cho kỹ, Mai Tử nói xong. Có chút lo lắng nhìn Lê Mạn, chờ Lê Mạn nhận xét. Lê Mạn cười gật đầu. Đúng vậy, muội nói rất đúng. Hai điểm vừa rồi quả thật là khuyết điểm chính trên gương mặt tân nương. Lúc trang điểm ta cũng chú trọng đến hai điểm này. Kỳ thực tân nương còn có nhiều khuyết điểm khác, nhưng Mai Tử có thể nắm được hai điểm chính là rất tốt. Xử lý được hai điểm này, tân nương nhất định sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Sẽ không thể làm cho người ta bất mãn. Đây đối với Mai Tử mà nói đã là đủ rồi. Cách chương.